Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, không lùi nửa bước. Roger xuất hiện hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người. Liền giống như trước văn chỗ nhắc qua như vậy, không có người cho rằng Roger muốn mạnh hơn Tony. Làm Tony công nghệ cao chiến y dường như một cái phá búp bê vải bình thường bị Juggernaut chộp vào. Trong tay đùa bỡn thời điểm, không có người sẽ đối Roger sức mạnh ôm ấp chờ mong. Thế nhưng hiện tại, Roger vẫn là đến rồi. Thời đại quảng trường trong trực tiếp, tất cả mọi người chỉ có thể nghe được những quân nhân trong kênh âm thanh. Cũng không thể nghe được Avenger bên trong kênh âm thanh. Trên thực tế, Avenger trong kênh đã sớm đang vì ai đi trợ giúp Tony mà ầm ĩ lên. Chỉ có điều phần lớn người đều là không có cách nào chân chính đi trợ giúp Tony. Bởi vì trước mắt vị này Juggernaut thực sự là quá mạnh mẽ. Là lấy một loại bọn họ không thể nào hiểu được mạnh mẽ ở nghiền ép Stark. Stark áo giáp có bao nhiêu kiên cố, tất cả mọi người đều là biết đến. Đó là viên đạn đều rất khó cọ sát ra một điểm vết thương đồ vật. Thế nhưng là bị cái này quái vật cho rằng một cái món đồ chơi đồng dạng. Phá chia năm xẻ bảy. Bất luận cái gì muốn cứu viện Tony người đều muốn làm ra bị xé nát chuẩn bị. Sở dĩ mọi người rằng co cuối cùng chuyện này vẫn là rơi xuống năm đại bá chủ trên người. Jane Foster đối với chiến đấu không có bất cứ hứng thú gì. Ancient One cũng là như thế. Tony bị Juggernaut kéo lại. Cũng chỉ có Oguri Jin cùng Roger rồi. Oguri Jin hơi hơi ở trong kênh cùng Roger hàn huyên vài câu. Phát hiện Roger hắn có ý nghĩ của chính mình, hắn đã không muốn lại ẩn giấu thực lực của chính mình. Oguri Jin bất luận nói thế nào đều là đến từ những thế giới khác cường giả. Mặc dù là bọn họ bên này, thế nhưng bản thổ cường giả bên trong, không thể chỉ để Ancient One Pháp Sư cùng Jane Foster đứng ra đứng đài. Chung quy là phải có một cái nam tính anh hùng đứng ra, trở thành tất cả mọi người trụ cột. Hắn trước hình tượng càng thêm tương tự với chống người bát kỳ. Cho tới đánh nhau là không hắn phần. Hiện tại, hắn muốn đứng ra, lập trường liền hoàn toàn khác nhau rồi. Một cái có thể cùng Juggernaut cân sức ngang tài American Sentry. Nhưng không phải là ai cũng có thể nắm quả hồng nhũn. Một khi hắn đi ra, toàn bộ Avenger không nghi ngờ chút nào liền có cây cột chống trời. Oguri Jin có thể lý giải hắn cũng không muốn để cho mình làm náo động ý nghĩ. Bất luận nói thế nào, Oguri Jin đều là người ngoại lai. Những chuyện này vẫn để cho hắn cái này Brooklyn người địa phương đến làm so sánh được. Đã như vậy lời nói Oguri Jin sẽ không có ra tay lý do. Liền truyền tống đều là trực tiếp để Azazel mang theo Roger đi qua. Roger một đường mặt liền để không ít người rất giật mình. Rốt cuộc hắn là tất cả mọi người đều biết lão băng côn. Thế nhưng chính là bởi vì tất cả mọi người đều biết, mới đối với lực chiến đấu của hắn rõ như lòng bàn tay. Mới rõ ràng, hắn liền là có siêu cấp huyết thanh cũng tuyệt không nên nên là trước mắt cái này người khổng lồ. Đỏ đối thủ mới đúng, mãi đến tận bọn họ giao thủ trước. Tất cả mọi người vẫn là cho rằng như vậy. Chỉ có điều Roger gánh tấm khiên, lập tức liền đi tới Juggernaut trước mặt, đem Juggernaut cho va bay ra ngoài ở đánh bay hắn chớp mắt. Hắn còn đem Tony theo Juggernaut trong tay cho đoạt trở về. Tony, đi đổi một thân sạch sẽ một điểm quần áo. Roger cũng không quay đầu lại đem Tony thả ở phía sau. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói rằng, tốt, đội trưởng. Tony làm quái đối với hắn chào một cái. Sau đó bay lên, trên người rách rách dưới dưới linh kiện toàn bộ đều bị quang bắn ra. Biệt thự phía dưới lại bắn ra mấy cái linh kiện đến. Bao trùm đến trên người hắn. Rất nhanh Tony khắp toàn thân liền rực rỡ hẳn lên. Hoàn toàn không nhìn ra có cái gì chật vật địa phương đến. Nếu đội trưởng đến rồi lời nói, ta liền ở ngay đây trực tiếp cho các ngươi xem trọng rồi. Vừa vặn có thể để cho các ngươi nhìn, Roger sức mạnh là cái gì có thể ở Avenger bên trong được gọi là thứ nhất. Nếu Avenger đã chính thức quyết định để Roger đi lên trước đài, như vậy Tony là nhất sẽ làm nổi bật bầu không khí người. Mũ giáp của hắn chính là một cái trực tiếp trang bị. Liên tiếp thời đại quảng trường màn ảnh lớn, đánh tới hiện tại, phòng trừng cũng sớm đã lên toàn Mỹ trực tiếp. Này vừa vặn có thể làm một cái long trọng sân khấu. Long trọng hướng toàn thế giới giới thiệu Roger, cũng chính là lại hướng tất cả mọi người khoe khoang Roger sức mạnh. Hắn đã rõ ràng vì sao lần này quân đội dám can đảm đến trêu chọc hắn rồi. Trừ bỏ hắn có thể chuyển được trực tiếp điểm này quân đội không ngờ rằng bên ngoài. Còn lại tất cả phản ứng đều ở quân đội tính toán bên trong. Hắn vốn tưởng rằng quân đội chỉ có điều là muốn cho hắn giết chết những quân nhân này nhóm đến. Thu được hắn nhược điểm. Thế nhưng bây giờ nhìn lại quân đội ban đầu liền chưa hề nghĩ tới điểm này. Bọn họ chính là nghĩ chỉ ra địch lấy yếu, đem Tony dẫn sau khi đi ra, sau đó phóng thích Juggernaut, để Juggernaut trực tiếp xé nát Tony. Sau đó bọn họ liền có thể thỏa thích ngầm chiếm Tony khoa học kỹ thuật cùng thành quả. Chờ Tony chết đi sau, những khoa học kỹ thuật này đều sẽ biến thành quân đội đồ vật. Chờ bọn hắn trang bị binh sĩ sau, như là cỗ máy chiến tranh Kainert như vậy, trung tâm quốc gia binh sĩ càng ngày càng nhiều. Như vậy bọn họ sẽ càng mạnh. Trên thực tế Avenger bên trong nhiều người như vậy, duy hai đối America hữu dụng chính là Tony cùng ánh sáng đen đầu Nick Fury rồi. Tony hắc khoa kỹ xác thực là tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng nếu như không thể là quân Mỹ sử dụng lời nói, như vậy hắn sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Chớ nói chi là Stark công nghiệp lớn như vậy thể lượng. Một khi té ngã, rất nhiều người đều sẽ ăn no. Mà Stark công nghiệp hệ cùng kiêm, cũng chỉ có Tony một người mà thôi. Một khi Tony bị giết, toàn bộ Stark công nghiệp đều sẽ tan vỡ. Cũng khó trách ngày hôm nay bọn họ yên lặng bố trí một cái sát trận. Kém chút liền đem Tony quy thiên rồi. Hiện tại, Tony liền muốn dùng trực tiếp để quân đội những kia ngốc treo nhóm nhìn. Avenger sức mạnh mạnh như thế nào? Hắn ngồi ở chính mình biệt thự mái nhà, cái này biệt thự chỉ có một tầng, là hướng phía dưới kéo dài. Sở dĩ hắn ngồi ở mái nhà cũng chính là gia đình bình thường lầu 2 trình độ. Bất quá ở trên cao nhìn xuống, ở phía trên nhìn Roger cùng Juggernaut chiến đấu, đồ cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn nhìn nhẹ nhàng sờ, dĩ nhiên là đại biểu thời đại trên quảng trường tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng. Thời đại trên quảng trường nhìn rõ rõ ràng ràng, những kia tồn thủ các ký giả tự nhiên để toàn Mỹ người nhìn rõ rõ ràng ràng. Chỉ nhìn thấy kia Juggernaut bị Roger xô ra đi hơn 10 mét liền ngừng lại. Sau đó như cùng một cái chân chính xe tăng bình thường nắm lấy mặt đất, xuất hiện 5 cái sâu vết tích. Vậy cũng là đá cẩm thạch mặt đất. Tony túm túm Kiba, toàn bộ khối đá cẩm thạch bị cái tên này ngón tay lấy ra dấu vết đến. Nếu như không phải áo giáp của hắn sức phòng ngự cực cường, e sợ cũng chạy không thoát loại này quái lực đi. Thế nhưng loại này quái lực đang đối mặt Roger thời điểm vô pháp tiến thêm, chỉ nhìn thấy Juggernaut gầm thét lên một quyền đánh vào Roger trên khiên. Tấm khiên hấp thu phần lớn sức mạnh, còn lại sức mạnh ở Roger thể chất trước mặt, thậm chí không cách nào để cho Roger lui về phía sau nửa bước. Đến muộn, xin lỗi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.